chương 1511, hy sinh hết thảy. Nhưng là, lúc này thừa lúc vắng mà vào, mà không đi đối phó đầu kia thi đế, nhưng là đem Đường Thiên Đô cho đưa vào hiểm cảnh rồi, một khi Đường Thiên Đô có một sơ suất, đều không biện pháp cứu giúp, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tề Duyệt vừa mới nghĩ tới những thứ này, cũng chỉ nghe được, một cái trầm muộn điên cuồng hét lên tiếng, đột nhiên truyền tới, trong lúc nhất thời, phản phất khắp hồ dung nham bạc, đều là chi phiên giang đảo hải. Lúc này, thi đế hình như là lâm vào cùng bão bên trong một dạng đuổi theo Đường Thiên Đô, một trận cạn tàu ráo máng, hung ác cực kỳ, cùng bão công kích như mưa rơi gió thổi không lọt. Nếu so sánh lại, Đường Thiên Đô thật là giống như là một con thú nhỏ một dạng, bất kỳ công kích ở đó kinh khủng trước mặt thi đế, phản phất đều là phô trương thanh thế dương nanh múa vuốt, đem hết toàn lực, cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì, tối đa chỉ là cho kia thi đế đâm rách mấy miếng miếng vảy, đây quả thực là một trò đùa. Bết bát nhất là, bị này thi đế nhiều lần uy hiếp bên dưới, Đường Thiên Đô đã là bị dồn đến chỗ chết, sau lưng không thể lui được nữa, không xong. Thấy một màn như vậy, Tề Duyệt nhất thời biết, phương đoan lúc trước băn khoăn quả nhiên là ứng nghiệm, thi đế loại vật này, La phù giới cũng không hiếm thấy, Tề Duyệt bản thân bị mang theo tham gia mấy lần tu hành thịnh hội lúc, cũng thỉnh thoảng gặp qua mấy lần, nhưng là, kia vài đầu từng tại La phù giới ra mặt thi đế, có thể tuyệt đối không có thực lực bực này, phương đoan nói không sai, đầu này thi đế quả nhiên là rất phi phàm, hơn nữa tiếp đó, Đường Thiên Đô tất nhiên là muốn lâm vào trong nguy hiểm rồi, bây giờ Lâm Phi chỉ lo đi hái hỏa nguyên hoa, không để ý chút nào đại cuộc, căn bản là không nhờ vả được, phương sư huynh tự lo không xong, căn bản là không có cách xuất thủ. Tề Duyệt biết, bây giờ có thể xuất thủ, chỉ có mình. Tề Duyệt cắn răng, lần nữa sử dụng Bát Linh làm thủy viên, chỉ thấy kia Bát Linh làm thủy viên, hóa thành một quyển màu đen sắc trời, nhanh chóng giãn ra, tức khắc giữa, phụ cận này nham tương không gian, hoàn toàn bị một mảnh màu đen thiên mạc cho bao phủ kỳ hạ, trong đó thủy linh lực cuồn cuộn, phản phất không khí đều tràn đầy sền sệt khí ẩm ấy ư, nhất cử nhất động, đều tựa như là đang ở trong biển sâu tiến hành, mang theo một loại cường đại trở lực, theo này của sền sệt trở lực càng ngày càng cường đại, cũng chỉ thấy màu đen thiên mạc nhanh chóng bọc lại, toàn bộ hướng về kia thi đế chung quanh tụ tập đi, ở cả thân thể nó chung quanh, tạo thành một mảnh đen thui sắc không lúc này, đen sắc không lúc này từng đợt sóng dũng động, phản phất đợt sóng, đem kia thi đế cho hoàn toàn trấn áp xuống, mà lúc này đây, kia thi đế cũng là cảm nhận được chính mình nguy cơ, lúc này một tiếng thê lương gào thét, tức khắc giữa, trên người kim sắc phát ra ánh sáng rực rỡ, quyển kia tới liền giữ tận kinh khủng thân thể, lại hình như là thổi hơi một dạng đón gió mà lớn dần, lần nữa căng phồng lên tới, cho đến biến thành trăm trượng lớn nhỏ, đầu cũng đụng đến này màu đen thiên mạc nóc lúc, mới hoàn toàn dừng lại, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia thi đế hông hơi rút trùng xuống, hai tay chống lên kia phiến màu đen thiên mạc, có chút dừng một chút, liền lập tức chống được thân thể, theo trong cổ họng phát ra tiếng âm thanh trầm thấp thêm cường hãn gào thét, nó màu vàng kia thân thể cuối cùng từ từ đứng thẳng lên, nhìn một cái, hai tay này xanh thiên một màn, thật là giống như là lấy thân mình, gánh lên một mảnh thiên địa, thi đế nổi giận gầm lên một tiếng, chợt song chưởng đánh ra, cuồn cuộn thi khí như dân trào đợt sóng như vậy, tràn ngập tới, hướng về kia màu đen thiên mạc, chợt đánh tới, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy màu đen kia thiên mạc trên, cuối cùng phát ra ầm ầm nổ tung tiếng, thủy linh lực kịch liệt chấn động, nhanh chóng suy yếu đi xuống, trong veo tinh khiết màu đen thiên mạc trên, xuất hiện từng đạo vết rách một dạng vô số đạo phù triện từ trong tứ tán mà ra, thật là giống như là thiên bị đánh nát một loại, Tề Duyệt tại chỗ sắc mặt chợt tái nhợt, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, toàn bộ nhân khí hơi thở chợt quể oải đi xuống, nhưng mà, sau đó ở nơi này, kia thi đế cuối cùng còn không bỏ qua, ở kích phá màu đen thiên mạc trong nháy mắt, lại vừa là đưa ra cự chưởng, giống như là đập chết sâu trùng một dạng một cái tát, liền hướng kia bị chính mình bức đến góc chết Đường Thiên Đô, ầm ầm phiến đi, tức khắc giữa cũng chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, ầm ầm vang lên, Đường Thiên Đô bên ngoài thân lượn lờ từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt đồng thời nổ tung, ở đó cự chưởng đánh ra bên dưới, gắt gao chống đỡ, nhưng lại không ngừng sinh sinh diệt diệt, ngăn cản vô cùng gian nan, cuối cùng hoàn toàn không chống đỡ được rồi, bị kinh khủng kia cự lực bên dưới, toàn bộ thân hình đều là hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ, bị trực tiếp chụp vào trong vách đá, khảm nạm trong đó, không rõ sống chết, mà Đường Thiên Đô bên ngoài thân lượn lờ kia vô số kiếm quang, nhưng cũng hiệu quả quá nhỏ, cuối cùng cũng chỉ là đem thi đế nơi lòng bàn tay, cho lột mấy miếng kim lân, trừ lần đó ra, cuối cùng không có gì đáng ngại, lúc này, tay cầm một mặt bể tan tành hắc phiên Tề Duyệt, thấy một màn như vậy, nhất thời là sắc mặt trắng bệch, kia Bát Linh làm thủy viên, đối với hắn mà nói, chính là chân chính tánh mạng giao tu vật, một thân đạo pháp thật sự hệ, bây giờ này Bát Linh làm thủy viên bị phá, thậm chí là liền tự thân đạo cơ cũng sẽ bị tổn thương, chuyện này có thể to lắm, vô luận là cái gì tu sĩ, liên quan đến đạo cơ, đều là phiền toái nhất thương thế, nếu là một cái không tốt, thậm chí cuộc đời này cũng sẽ khôi phục lại, thậm chí ở nghiêm trọng một ít, khả năng tu vi đại lui. Trong lúc nhất thời, coi như là Tề Duyệt muốn cứu, đều không biện pháp xuất thủ. Trống, ngay tại sắc mặt của Tề Duyệt trắng bệch thời điểm, bên cạnh nhưng là một cái điên cuồng hét lên truyền tới. Tề Duyệt kinh ngạc giữa quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy, lúc trước xuất hiện qua kim sắc cự hổ, cuối cùng chật từ bên người hổ dược mà ra, mà ở kia kim hổ sau đó, lại chính là Phương Đoan. Lúc này Phương Đoan, sắc mặt bạch giống như là một trang giấy, chính thúc dục một tấm thần phù, vô số phù triện ở bên cạnh bay lượn, một cổ cường đại chân nguyên ba động tràn ngập tới, đem Phương Đoan cho vây quanh trong đó, kim quang chiếu khắp, tỏa ra Phương Đoan kia tái nhợt gương mặt trở nên có chút thần thánh, càng có vẻ kiên nghị. Phương sư huynh, Tề Duyệt chợt từ kinh ngạc chính giữa phản ứng kịp, trong lòng rõ ràng, lúc này Phương Đoan đây là muốn cưỡng ép xuất thủ lần nữa, thúc dục thần phù, này nói dễ, nhưng là vào lúc này lần nữa thúc dục thần phù, nhưng là có nghĩa là Phương Đoan cơ hồ là buông tha đối thể nội thương thế trấn áp, đem toàn bộ chân nguyên đều là ngưng tụ ở nơi này thần phù bên trong, coi như là cuối cùng Phương Đoan có thể còn sống, vậy cũng nhất định là thương thế lần nữa tăng thêm, nói không chừng muốn đã thương cùng đạo cơ, từ nay tu vi dừng bước không tiến lên. Đối với cả đời đều tại tu hành bên trong trải qua tu sĩ mà nói, đây cơ hồ là đang hy sinh chính mình hết thảy. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt nhìn về ánh mắt của Phương Đoan chính giữa, tràn đầy lo âu cùng vẻ không đành lòng. Nhưng mà, Tề Duyệt nhưng cũng biết, lúc này tâm tình gì đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có hỗ trợ mới có thể giúp Phương Đoan giảm bớt áp lực. Ngay sau đó, hắn cũng không quản được rất nhiều, chỉ là cắn răng, thúc giục nổi lên tự thân chân nguyên, đem quán chú đến vậy vừa nãy bị phá bát linh làm thủy viên.